Lúc này, phòng chơi nhà Tử Tình cũng coi như hoàn thành, phòng sơn màu xanh da trời, thang trượt là màu đỏ, sàn gỗ, bày một đống xếp hình bằng gỗ với màu sắc rực rỡ, cờ vua, cờ nhảy, bật bật giường cũng là màu đỏ thẫm. Thư Duệ cùng Vĩnh Tùng thấy vậy, đều đâm đầu vào, ngay cả Tử Hỷ đến tham quan, đều không chịu ra ngoài, thử chơi trên bật bật giường vài cái. Tỷ, làm sao ngươi nghĩ ra được mấy thứ này vậy? Trời đã thật, lúc ta nhỏ sao không làm cho ta một cái, cả ngày chỉ biết để ta đọc sách, nếu không cũng là đất trồng rau, giúp ngươi nhặt trứng gà cũng chưa dạy ta mấy trò chơi này. Tử Hỷ oán giận, Lâm Khang Bình cho hắn một đạp, ngươi đừng không biết đủ là gì, nếu không có thì ngươi, có ngươi ngày hôm nay à? Lâm Khang Bình cũng từng hỏi Tử Tình, làm sao nghĩ ra mấy thứ này, lúc hỏi, nội tâm Lâm Khang Bình cũng rất nghi ngờ, hắn chưa quên chuyện ngày ấy, hắn nghe thấy Tử Tình nói với Trần Thị, Tử Tình đem mọi chuyện đổ lên người hắn. Tử Tình đều lấy cơ xem trên tạp thư, nhưng không lừa nổi Lâm Khang Bình, từ nhỏ trí tuệ Tử Tình biểu hiện ra ngoài khiến cho Lâm Khang Bình ngạc nhiên, hơn nữa, sống lâu cùng Tử Tình, lòng Lâm Khang Bình nghi ngờ càng nhiều. Không nói về chuyện Tử Tình xử lý lưu loát nhanh chóng việc nhà, không giống nữ hoa ở nông thôn, không nói đến chuyện sách cột thơ đường, Tử Tình cũng có thể biết một hai, nhưng Tử Tình chưa đến học đường học bao giờ, mấy thứ này có thể sử dụng trí tuệ để giải thích. Lâm Khang Bình mang về vật phẩm mới từ nước ngoài, Tử Tình lại biết gần hết, điều này không thể không khiến Lâm Khang Bình nghi ngờ. Mỗi lần hỏi, Tử Tình đều lấy cơ gì đó, hơn nữa, Lâm Khang Bình còn cảm giác được Tử Tình đang che giấu tài học của bản thân, làm Lâm Khang Bình có vài phần bất an. Giống như mình đang sinh hoạt giữa không trung, Tử Tình chính là gocchuyenaudio.com, một hình ảnh bay bổng, không chân thực. Tử Tình tự nhiên không ý thức được điều này, hoặc là nói, trong tiềm thức nàng rất tín nhiệm Lâm Khang Bình biểu hiện tình yêu và sự bảo vệ nàng, làm Tử Tình toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của mình với hắn. Lâm Khang Bình muốn biết chân tướng, nhưng hắn lại không đành lòng ép Tử Tình, hắn có thể cảm giác được Tử Tình thật tâm với hắn không đồng ý Tử Tình sinh hoạt cùng hắn lại có chút khó xử cùng ủy khuất. Mà Lâm Khang Bình cũng bất an, nên đối xử tốt với Tử Tình gấp 10, nhất có lúc rảnh, liền dính bên người Tử Tình ôm thân thể ấm áp của Tử Tình, bất an trong lòng mới có thể dịu đi một chút. Tử Tình còn chưa có phát hiện, đến một ngày, ngủ chưa tỉnh lại sớm hơn bình thường, muốn nhìn hai hài tử một chút, nghe thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam nói nhỏ ở ngoài cửa sổ. Sao ngươi lại ra đây, hai thiếu gia ngủ an ổn không? Tiểu Lam hỏi, hình như gia đã trở lại, trời nóng thế này mà gia còn đến khang trang nữa à? Cơm cũng chưa trở về ăn nữa. Tiểu Thanh hỏi, không có, đi thư phòng đó. Nghe Lâm An nói, cây trồng vụ hè ở khang trang, mọi người đều bận gặt lúa, gia đương nhiên cũng bận, mới từ đó trở về thấy chủ tử còn ngủ, lại vội vàng đến thư phòng xử lý sự tình. Tiểu Lam nói, hôm nay nóng thế này, gia không thể bị cảm nắng được, phân phó tiểu tử đưa bát canh giải nhiệt đi, trang lý có thể có cái gì ăn ngon được chứ. Gia cũng thật là, gia muốn làm xong sớm để có thời gian rảnh, không thấy gần đây gia đều ra ngoài tuần tra vào buổi sáng, giữa trưa bớt chút thời gian xử lý sự tình, buổi chiều thì đều ở cùng nãi nãi và đứa nhỏ. Tiểu Lam còn nói thêm, đúng vậy, mấy ngày nay gia bị sao thế nhỉ, còn dính lấy nãi nãi hơn trước kia nữa, vừa vào cửa mà không nhìn thấy nãi nãi, liền hỏi nãi nãi làm cái gì, có vui không, ngay cả hai thiếu gia cũng không được quan tâm bằng nãi nãi. Tiểu Thanh nói, cũng đúng, gia hận không thể vừa vào cửa đã ôm nãi nãi không buông tay, lúc nãi nãi ngủ chưa hoặc về nhà mẹ đẻ thì gia mới làm việc, thấy nãi nãi ngủ thì sai ta ở đây canh chừng, nãi nãi tỉnh thì nói cho hắn. Tiểu Lam thở dài, ngươi than thở cái gì? Tâm sự của ngươi, nãi nãi chắc chắn biết, nãi nãi đều có an bày, không nghe nãi nãi nói à, để Lâm An 20 tuổi mới đón dâu đó, không phải đang chờ ngươi lớn lên à, chúng ta mới 15 tuổi cũng phải giúp đỡ nãi nãi vài năm. Hai người đang nói, Lâm Khang Bình đi đến, hỏi. Nãi nãi còn chưa tỉnh sao? Tử Tình ở trên giường nghe vậy, tâm ý của Lâm Khang Bình đối với Tử Tình, không chỉ có người ở tình viên thấy được sự biến hóa, ngay cả Thẩm Thị cùng Trần Thị cũng đã nhìn ra, không ít lần trêu ghẹo Tử Tình. Tử Tình nhớ tới mấy ngày nay, Lâm Khang Bình biểu hiện quá ngọt ngào. Nghĩ cái gì vậy? Lâm Khang Bình xốc màn lên, thấy mắt Tử Tình nhập nhèm, một bộ lừa nhác không khỏi lại gần. Đang suy nghĩ hạnh phúc là gì? Nghĩ ra được chưa? Nghĩ ra được rồi, hạnh phúc chính là bên ngoài mặt trời chói chang mà mình có thể nằm ở trong phòng mát lạnh, hạnh phúc chính là bên ngoài gió mưa bão bùng, trời lạnh tê tái, mình có thể ngồi ở trên một cái giường ấm áp, đương nhiên, còn có trượng phu yêu thương mình nữa. Tử Tình nói, người đang nhắc nhở vi phu chúng ta còn thiếu nhiều thứ, vi phu còn phải tiếp tục nỗ lực. Lâm Khang Bình nói xong buông màn xuống. Cách chương.